Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1339, chương 93. Kataoka ngồi không yên, ba ao, công thủ trao đổi đang bị Kasugaichi cao các tuyển thủ đoạt về một điểm sau khi Seido Cao Trung Picture Kawakami ở đội hữu ủng hộ lên dây cót tinh thần bắt ba ao. Phòng thủ ở này một hiệp hiệp 6 thi đấu đánh xong. Hai chi đội bóng điểm số là 2-1. Nói thế lực ngang nhau cũng không quá đáng, nguyên bản Seido Cao Trung điểm số tuy rằng dẫn trước không nhiều, thế nhưng cục diện lên là chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Đem Kasugaichi cao áp chế một chút tính khí đều không có, xem ra thắng lợi hãy cùng dễ như trở bàn tay như thế. Thế nhưng bây giờ nhìn lên, sự tình thật giống không có đơn giản như vậy. Kasugaichi cao vẫn như cũ duy trì Tokyo cường hào cấp thực lực, đơn thuần dựa vào thay thế bổ sung các tuyển thủ sức mạnh, tiểu phạm vi áp chế bọn họ không có vấn đề. Nhưng muốn gọn gàng nhanh chóng thắng lợi, e sợ cũng không thoải mái thi đấu tiếp tục như vậy mang xuống. Seido Cao Trung thậm chí có thất lạc rớt thắng lợi nguy hiểm, không thể như thế tiếp tục nữa. Kataoka rất nhanh sẽ có dự định, chuẩn bị làm nóng người đi. Hắn nhàn nhạt nói một câu, câu nói này cũng nói không rõ ràng đến tột cùng là đối với người nào nói. Nhưng Seido Cao Trung bóng chày đội tiểu các bạn bè cũng không ngại nha, quản hắn là đối với người nào nói. Vào lúc này chuẩn bị sẵn sàng tổng không có sai. Seido Cao Trung khu nghỉ ngơi bên trong mấy cái nguyên chủ lực tất cả đều đứng lên, bắt đầu làm nóng người. Vận động tình cảnh này đem khán giả nhìn ra là nhiệt huyết sôi trào. Seido, Sawamura, Miyuki, bọn họ khàn cả giọng la lên. Khu nghỉ ngơi bên trong những kia tên dường như muốn đem sức mạnh của bọn họ truyền đạt cho trên sân tuyển thủ, lấy bức bách Kataoka huấn luyện viên đem những này tuyển thủ đổi chàng. Một bên khác, Kasugaichi cao khu nghỉ ngơi, Kasugaichi cao huấn luyện viên một mặt táo bón vẻ mặt Seido Cao Trung huấn luyện viên. Đây cũng quá dễ kích động, ba bọn họ có điều vừa dẫn trước một điểm, đối phương liền dự định để trên sân hiện tại những này tuyển thủ 9 lên 9 lần à? Nếu như đúng là nếu như vậy, bọn họ muốn ổn định cục diện e sợ rất khó đây. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn trên sân điểm số, hiện tại điểm số là 2-1. Thi đấu đã đánh tới hiệp 9, coi như là Seido Cao Trung toàn chủ lực lên sân cũng không đáng kể. Vốn là bọn họ liền chưa hề nghĩ tới muốn bắt dưới hôm nay cuộc tranh tài này. Trên thực tế có thể bắt một điểm, cùng Seido Cao Trung đánh xong hiệp 9, Kasugaichi cao mục tiêu chiến lược đã toàn bộ đạt thành. Tuy rằng giao thủ đối tượng là Seido Cao Trung thay thế bổ sung các tuyển thủ hơi có chút mất mặt, nhưng chỉ cần chính bọn hắn không nói, người khác nơi nào có thể biết. Hơn nữa vào lúc này Seido Cao Trung đã đổi chủ lực của bọn họ, cục diện liền càng hoàn mỹ. Đối mặt Seido Cao Trung dị động, Kasugaichi cao huấn luyện viên biểu hiện nhưng rất bình thản, như vậy kịch bản phi thường phù hợp trong lòng hắn lợi ích. Đương nhiên nếu như dưới tay hắn bang này các đệ tử có thể đột nhiên bạo phát, ở cuối cùng ba hiệp bên trong vững vàng áp chế Seido Cao Trung chủ lực, đồng thời đoạt được cuộc tranh tài này thắng lợi, như vậy kịch bản tự nhiên là càng hoàn mỹ. Có thể cái kia không hiện thực, đem hy vọng đều ký thác ở những này không hiện thực sự tình lên, chỉ có thể nói rõ tâm lý của chính mình tuổi tác cũng không thuần thục, tự học qua tâm lý học. Kasugaichi cao huấn luyện viên nhận vì là tâm lý của chính mình đầy đủ kiện toàn, cũng đầy đủ thành thục sẽ không làm như vậy mộng ban ngày. Khu nghỉ ngơi bên trong dị động đối với Seido Cao Trung chính đang trên sân tuyển thủ tới nói cũng là không nhỏ kích thích. Kataoka huấn luyện viên rốt cục ngồi không yên, cứ việc trong lòng có chút không cam lòng không thể gọn gàng nhanh chóng bắt Kasugaichi cao, thế nhưng thay thế bổ sung các tuyển thủ cũng rõ ràng Thực lực của bọn họ cũng là như vậy mà đã xong đang không có A-Picture dưới sự giúp đỡ. Có thể cùng Tokyo Bat cường cấp đối thủ đánh cho thế lực ngang nhau chỉ dựa vào này một phần chiến. Tích, bọn họ cũng đủ để tự kiêu cho tới nói tiến thêm một bước. Có thể cùng tứ cường tranh đấu vậy còn là đừng vô nghĩa, người chung quy phải rõ ràng chính mình cứu. Có thể ăn mấy bát cơm tẻ, như vậy ở thất bại sau khi mới sẽ không thái quá thất lạc, cũng càng thêm rõ ràng chính mình không đủ. Biết nên cố gắng như thế nào xây đô cao trung thay thế bổ sung bọn học sinh hiển nhiên là rõ ràng. Tất cả những thứ này cho nên đối với Kataoka huấn luyện viên cách làm, bọn họ cứ việc trong lòng có chút không cam lòng, nhưng cũng không phải là không có biện pháp lý giải thay đổi bọn họ đứng hiện tại Kataoka huấn luyện viên lập trường lên, cũng tuyệt đối không cho phép thi đấu tiếp tục như thế rằng co nữa. Thi đấu chỉ còn dư lại cuối cùng 3 hiệp, chênh lệch giữa hai bên cũng chỉ có một điểm, loại cục diện này mặc kệ nghĩ như thế nào đều rất khó khiến người ta an tâm thi đấu tiếp tục tiến hành. Đánh tới hiệp thứ 7 nửa trước, đến phiên Seido Cao Trung tiến công trước Seido Cao Trung tuyến tấn công là đến phiên đập thứ 7 kết thúc, vì lẽ đó này một hiệp tiến công từ đập thứ 8 bắt đầu. Đập thứ 8 Picture Kawakami đảm nhiệm, Picture Kawakami căn bản cũng không có đi ra khu nghỉ ngơi, đi ra chính là Seido Cao Trung huấn luyện viên Kataoka. Hắn cùng tổ ủy hội đánh ra thay đổi người chỉ thị, Seido Cao Trung thay đổi tuyển thủ. Đập thứ 8 thay Batter Shirasu bạn học lên sân, vào lúc này Kawakami bị trực tiếp đổi đi. Thế thân hắn chính là thay Batter Shirasu đi tới Batter Box Shirasu. Một mặt không hề cảm xúc đi tới Batter Box sau khi cao cao kéo trong tay mình chày, nháy mắt một cái không nháy mắt chăm chú vào Picture trên gò nhìn như vậy Shirasu. Kasugaichi cao A Picture âm thầm cau mày, trước đã từng hết sức chăm chú thu thập qua Seido cao chung mỗi cái tuyển thủ tư liệu bọn họ, đương nhiên rõ ràng hiện tại trên sân đứng ở Batter Box lên cái này Batter thực lực bất phàm cỡ nào, không chút khách khí. Hắn tuyệt đối là Seido cao trung bên trong khó dây dưa nhất ba cái Batter một trong, hơn nữa tối điểm trọng yếu nhất. Cái này tuyển thủ đánh bóng phong cách còn phi thường khắc chế át chủ bài của bọn họ Picture cùng. Trước Kawakami so ra, Shirasu uy hiếp đẳng cấp lập tức tăng lên gấp mấy lần, tuyệt đối không thể khinh thường. Kasugachi cao Catcher chủ động cho trên sân Picture hợp tác đánh ra ám hiệu đối phương là một cái kỹ xảo phi thường toàn diện tuyển thủ. Vì lẽ đó không thể một mực chỉ nhắc tới phòng hắn đánh bóng, cần phải biết. Hắn rất có thể tuyển bốn bô hoặc là thẳng thắn trực tiếp ban, những này nhất định phải đều đề phòng. Đến mới được nhìn thấy Shirasu thời điểm, Kasugaichi cao Battery hiện ra đến mức dị thường kiêng kỵ như thế, kiêng kỵ tình huống. Bọn họ ứng đối lên cũng càng thêm căng thẳng, ném bóng thời điểm đều không có trước loại kia quyết chí tiến lên khi thế khủng bố, vèo. Đưa tới cầu phi thường cực kỳ yếu đuối, nghĩ trước tiên quan sát một cầu Shirasu. Này một cầu nguyên bản cũng không tính vung chày, nhưng là đợi được cái kia màu trắng tiểu cầu bay. Đến thời điểm, hắn căn bản cũng không có biện pháp khắc chế chính mình vung chày dục vọng, đối với một cái ưu tú batter tới nói. Đối mặt như vậy ngọt cầu, căn bản cũng không có biện pháp khắc chế chính mình, nếu như vậy cầu hắn đều không bắt được cơ hội, vậy hắn cũng không có biện pháp trở thành ưu tú batter đuổi theo màu trắng tiểu cầu bóng dáng. Shirasu quả đoán vung ra trong tay mình chày, tức sẽ tiến vào trong tay tiểu cầu, trực tiếp bị chày đè ép đi ra ngoài, binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi siêu siêu vẹo vẹo bay đến shortstop phía sau. Shirasu sắc mặt có chút khó coi, hắn cũng không có bởi vì chính mình đem cầu đánh ra đi bắt hít mà mừng rỡ như cuống, trái lại có mấy phần tự trách, vừa bởi vì phản ứng không phải rất đúng lúc hắn vung chày đã muộn, nếu không biểu hiện của hắn nên càng tốt hơn mới đúng, có điều không đáng kể. Hắn biểu hiện như vậy cũng bàn giao qua Shirasu phi thường thuận lợi ẩn núp đến Gon 1 no ao. Gon 1 có người cục diện như thế tự nhiên để khán giả thán phục không ngớt ở thay đổi người trước. Seido Cao Trung tuy rằng bắt 2 điểm, nhưng kỳ thực rất ít người có thể chiếm Gon cho đến bây giờ. Seido Cao Trung bắt hít mấy, một bàn tay đều đếm ra được, vì lẽ đó toàn thể tới nói. Kasugaichi Cao A Picture biểu hiện vẫn là rất tốt, cũng không định đến Seido Cao Trung vừa một thay đổi người. Biểu hiện của hắn ngay lập tức sẽ không góp sức, quả thực hãy cùng đùa giỡn như thế. Shirasu dễ như ăn cháo liền chiếm Gon, đáng ghét. Đây chính là Seido Cao Trung đội một chủ lực thực lực sao? Kasugaichi Cao chủ lực Catcher. Trong lòng âm thầm cắn răng, Shirasu như vậy đặc sắc biểu hiện. Rõ ràng vượt qua sự tưởng tượng của hắn, đối phương dĩ nhiên thứ nhất cầu liền đuổi tới hắn hợp tác. Ném bóng tiết tấu đánh ra đến liền cùng đại nhân trêu chọc đứa nhỏ như thế. Dễ như ăn cháo, nguyên bản Kasugaichi Cao chủ lực Catcher cho rằng. Coi như Seido Cao Trung các tuyển thủ mạnh hơn bọn họ nên cũng không đến nỗi mạnh hơn quá nhiều. Mới đúng, không nghĩ tới chân chính giao thủ thời điểm, hoàn toàn không phải như vậy một chuyện. Seido Cao Trung chủ lực chính tuyển, thực lực phi thường mạnh mẽ, lúc ẩn lúc hiện cảm giác. Không phải bọn họ có thể chống lại phải biết. Hiện tại lên sân không phải là đại ma vương Sawamura Eizun hoặc là Seido Cao Trung chúa cứu thế. Miki Kazuya như vậy toàn quốc đỉnh cấp siêu sao tuyển thủ, mà là ở Seido Cao Trung bên trong. Tiếng tăm phi thường biết điều, Shirasu không cần để ý sẽ hắn. Chúng ta đối thủ là cái kế tiếp, đập thứ 9. Shortstop Kanemaru. Nguyên bản Kasugaichi Cao tuyển thủ cho rằng Seido Cao Trung thay đổi người nhất định sẽ tiếp tục nữa, không nghĩ tới bọn họ nhưng không có như vậy làm. Tiếp tục đứng trên sân đánh bóng vẫn như cũ là Kanemaru, khu nghỉ ngơi bên trong Kuramochi. Rõ ràng đã chuẩn bị kỹ càng. Kataoka huấn luyện viên nhưng không có đưa ra thay đổi người chỉ thị Sawamura Eizun cùng Miyuki. Kazuya liếc mắt nhìn nhau. Đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy kinh ngạc Kanemaru chủ lực vị trí. Nhìn dáng dấp là tạm thời bảo vệ, vào lúc này vẫn như cũ bị Kataoka huấn luyện viên ở lại trên sân. Bóng tuyển thủ liền nói rõ huấn luyện viên đối với thực lực của bọn họ có không nhỏ chờ mong trước Kanemaru. Có một nhánh hit, còn có một lần phi thường đặc sắc phòng thủ ở tại hắn chủ lực không có mặt tình huống. Biểu hiện của hắn cũng là có thể vòng có thể điểm dưới tình huống như vậy. Kataoka huấn luyện viên để hắn tiếp tục ở lại trên sân. Thật giống cũng không phải không còn gì để nói, còn chưa đủ. Muốn phải tiếp tục ở lại trên sân bóng, hắn nhất định phải lấy ra càng tốt hơn biểu hiện mới có thể. Sawamura Eizun lẩm bẩm nói rằng là vàng đều sẽ phát sáng. Lời này không hề có một chút vấn đề, nhưng có phải là 24K vàng dòng? Liền cần cẩn thận đến nghiệm chứng Kanemaru, coi như hiện tại vẫn như cũ ở lại trên sân bóng. Cũng chỉ có thể nói rõ Kataoka huấn luyện viên tiếp tục đối với hắn nghiệm chứng cũng không phải. Nói hắn nhất định liền có thể trở thành Seido Cao Trung chủ lực, cố lên a. Huệ đệ, ở trong lòng, Sawamura Eizun vẫn là yên lặng đưa lên chúc phúc hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.